Ngọn sóng tình yêu, chương 227, góc truyện audio.com. Bạch Nhược Hy đã chuyển 100 triệu từ Internet Banking cho người đàn ông. Sau khi nhận được đoạn video, cô đã mở nó ra và xem. Hóa ra hôm đó sau khi tiêm cho Doãn Nhụy, cô không ngờ người phụ nữ này lại điên cuồng như vậy. Đặt tên vệ sĩ hôn mê trên bãi cỏ trước cửa. Tên vệ sĩ tỉnh dậy giữa chừng. Sau đó là một trận chiến khốc liệt và khó coi. Ánh sáng khá mờ, không thể nhìn thấy Doãn Nhụy từ phía trước. Nhưng có thể nhận ra rõ ràng cô từ vóc dáng, quần áo và dáng người. Cô biết rằng Doãn Nhụy là một phụ nữ tính tình độc ác và máu lạnh. Và tất nhiên không sợ bất kỳ ảnh hưởng xấu nào từ video này. Nhưng cô biết có một người đang sợ hãi. Đó là Doãn Đạo, người đã chiều chuộng cô một cách điên cuồng. Bạch Nhược Hy đã lưu video vào điện thoại. Cô trở nên phấn khích và vui vẻ quay lại bữa tiệc. Cô nhìn lướt qua đại tiệc, tìm kiếm vị trí của Doãn Đạo, rồi chậm rãi đi về phía anh. Doãn Đạo đang bận chào hỏi khách, thoáng thấy Bạch Nhược Hy đang đi về phía mình, liền vội vàng nói xin lỗi khách, sau đó bước ra ngoài. Anh cũng mỉm cười về phía Bạch Nhược Hy. Hai người đi ngang qua, nhìn nhau có chủ đích. Có một người đang đứng ở góc bên nhìn hai người trước mặt. Sắc mặt trầm xuống, ánh mắt thâm thúy lạnh lùng. Bạch Nhược Hy đến chỗ Doãn Đạo, cười nói, anh Doãn, tôi rất vui khi được gặp anh. Doãn Đạo không khỏi cong lên khóe miệng. Đôi mắt của anh ta tà ác nheo lại. Một tay đút túi, đứng thẳng thanh lịch, khẽ thì thầm, xem ra hôm nay em thật sự rất vui. Còn cười rất ngọt ngào với anh. Trên môi Bạch Nhược Hy nở nụ cười nhẹ. Cô rất phấn khích khi nghĩ rằng người nhược điểm của em gái Doãn Đạo đã nằm trong tay mình. Anh Doãn, chúng ta hẹn gặp nhau một chút. Doãn Đạo nịnh nọt sững sờ một chút. Mỉm cười, thật tuyệt vời, trái tim phụ nữ rốt cuộc là như thế nào. Mà hôm nay Bạch Nhược Hy lại hẹn gặp anh. Đương nhiên, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Bây giờ trời rất đẹp. Đêm nay thì sao? Doãn Đạo nhướng mày, ánh mắt trở nên quỷ dị. Ý cười càng đậm. Nhưng, yến tiệc, nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay là cha mẹ anh. Anh có mặt hay không cũng không quan trọng. Bạch Nhược Hy suy nghĩ một chút, cảm thấy không an toàn. Hôm nay cô uống vài ly rượu mạnh, đầu óc hỗn loạn, bước chân tất cả đều có chút trôi nổi. Nếu như tí nữa rượu ngấm vào, rồi tạo cơ hội cho người đàn ông này có cơ hội lợi dụng. Thật là xui xẻo, lần sau, em sẽ hẹn anh, tùy em, nói xong, Dọ Ẩn Đạo cầm ly rượu trên khay của người phục vụ đưa cho Bạch Nhược Hy. Anh ta nheo mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Nhược Hy. Khi đến bên cô, anh khẽ thì thầm, đi uống rượu với anh. Được rồi, Bạch Nhược Hy cầm lấy rượu với nụ cười trên môi. Hai người nhẹ nhàng nâng ly, nhìn nhau đầy suy tư và sâu sắc. Và họ có vẻ rất ăn ý với nhau bằng một nụ cười. Doãn Nhụy nheo đôi mắt sâu hút hồn. Ánh mắt như thiêu đốt nhìn chằm chằm trên mặt Bạch Nhược Hy. Nhìn cô uống cạn một chén, anh chậm rãi ngẩng đầu, uống hết rượu nồng trong chén. Sau khi hai người uống rượu, Bạch Nhược Hy tâm trạng tốt hơn nên cười ngọt ngào ngượng ngùng với anh. Ngọt như mía lùi, ngạt thở, Doãn Đạo ngẩn người một hồi, cả người mê man, lại cuộn cổ họng, lén lút liếm khóe môi khát tình. Kiều Huyền Thạc đứng cách đó không xa đã nhìn thấy hết cảnh này. Lửa giận và khói bốc ra từ mắt anh. Bên cạnh anh có mười mấy cái ly rỗng. Đều là do e nhuống hết. Dù sao tửu lượng 1000 ly cũng không say. Chút rượu này sẽ không có ảnh hưởng gì đến hắn. Thay vào đó, sự tức giận của anh ta dâng lên đến đỉnh điểm. Các đường gân trên cổ anh lộ ra. Và luồng sát khí nguy hiểm bao trùm lấy anh. Người phụ nữ chết tiệt. Có chủ ý không? Đây là cách trả thù của em sau khi ghen. Anh chưa bao giờ thấy người phụ nữ này cười rạng rỡ với anh như vậy. cũng chưa từng có nụ cười như vậy xuất hiện trước mặt anh. Nếu đây là sự trả thù, tốt, em đã thành công. Kiều Huyền Thạc không thể chịu đựng được, và đặt chiếc cốc trên tay xuống bàn, đi về phía Bạch Nhược Hy giận dữ. Tuy nhiên, khi anh đang đến gần thì bất ngờ phát hiện một người phục vụ với cốc nước trên tay đang lao về phía Nhược Hy. Người phục vụ có mục đích mạnh mẽ và tốc độ, và đôi mắt sắc bén của anh ta nhìn chằm chằm vào Bạch Nhược Hy khá có chủ đích. Ngay lúc anh ta sắp đến gần, Kiều Huyền Thạc chạy đến, ôm Bạch Nhược Hy vào vòng tay anh. Người phục vụ không thể dừng chân của mình và trực tiếp đụng phải. Và tất cả mọi thứ trong tay anh ta đều đổ lên đầu họ. Kiều Huyền Thạc ôm Bạch Nhược Hy, xoay người loạng choạng và ngã xuống đất cùng với một tiếng nổ. Anh dùng khuỷu tay đỡ Bạch Nhược Hy trên sàn và ôm Bạch Nhược Hy mà không hề hấn gì. Cơ thể anh áp chặt vào cô, thấy nước đổ lên lưng qua bộ đồ và một cảm giác nóng lên. Đôi lông mày rậm rạp của anh cau lại, và cảm giác nóng bỏng tràn ngập khắp lưng anh. Khung cảnh yến tiệc bỗng trở nên náo loạn. Kiều Huyền Thạc chửi thầm trong lòng. Cái thứ chết tiệt kia hóa ra là nước sôi lửa bỏng. Bộ quần áo của anh đủ dày, làn da không mỏng manh như phụ nữ. Nếu nước vào Bạch Nhược Hy, cô ta nhất định sẽ bị thương. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Người phục vụ tuyệt vọng xin lỗi một cách đáng thương và tội lỗi. Huyền Thạc, anh có sao không? Chuyện gì vậy? Không sao chứ. Huyền Thạc, Nhược Hy, bữa tiệc ồn ào, đám đông xôn xao, lo lắng hỏi. Tất cả những điều này trở nên mờ nhạt và mờ ảo trong mắt Bạch Nhược Hy. Cô chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập dữ dội như trống, khiến lồng ngực đau nhói. Cô sợ hãi quá mức, trợn to hai mắt, chớp chớp đôi mi dài như đôi cánh, nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt. Đường nét rắn chắc tinh xảo quyến rũ, thân hình cường tráng đang đè nặng lên người cô, nhưng rất ấm áp. Anh thở sâu và nóng bỏng, hơi thở trong trẻo dễ chịu tràn vào chóp mũi cô. Hai người tiếp xúc gần gũi, bao quanh bởi hơi thở nam tính của người đàn ông. Tâm trí cô che chắn mọi người trong chốc lát, và cô hít một hơi thật sâu nhìn người đàn ông trước mặt. Bàn tay căng thẳng chậm rãi ôm lấy eo và bụng của anh. Nhưng ngay lúc chạm vào lưng anh, cô hất tay ra. Bộ quần áo nóng ẩm kéo toàn bộ suy nghĩ của cô lại. Cô hoảng sợ, hô hấp hỗn loạn, căng thẳng. Anh à, anh không sao? Kiều Huyền Thạc cau mày, chịu đựng cơn đau nóng này. Ôm Bạch Nhược Hy đứng dậy. Những người khác cũng bước tới để giúp đỡ. Doãn Nhụy che miệng, kinh hãi đứng một bên. Nước mắt lưng tròng, nhìn Kiều Huyền Thạc với vẻ mặt lo lắng. Kiều Huyền Thạc và Bạch Nhược Hy đứng dậy. Họ nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc và buồn bã của người phụ nữ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bạch Nhược Hy không cần suy nghĩ liền kết luận nữ nhân này làm chuyện không tốt. Thế nhưng còn không biết xấu hổ giả mù sa mưa rớt nước mắt. Huyền Thạc, anh chuẩn bị cởi quần áo. Quần áo còn đang bốc khói. Hẳn là rất nóng. Sau đó, nước mắt Doãn Nhụy chảy xuống. Rất buồn, hai vị trưởng lão của nhà họ Doãn chạy tới. Nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn này thì nhanh chóng nói. Huyền Thạc, tôi sẽ gọi tài xế chở cậu đến bệnh viện. Kiều Huyền Thạc lịch sự từ chối. Không cần làm phiền tài xế. Trợ lý của tôi đang ở bên ngoài. Không sao đâu, đừng lo lắng. Được, vậy đi kiểm tra đi. Doãn Chi Nguyên rất áy náy nói. Doãn Nhụy nắm lấy cổ áo người phục vụ, tức giận nói. Ai bắt anh bưng nước sôi vào yến tiệc? Tôi chỉ muốn cho mọi người một ít nước. Tôi không biết là nước sôi. Tôi không cố ý, cô Doãn. Tôi thực sự không cố ý, vừa nói. Người phục vụ vừa quỳ xuống đất khóc lóc xin lỗi. Kiều Huyền Thạc chậm rãi cởi cúc áo vest, để nhiệt độ bên trong quần áo phân tán. Anh kéo cổ tay Bạch Nhược Hy, nghiêm trang nói. Anh sẽ đưa em về. Sắc mặt Doãn Nhụy thay đổi đột ngột. Cô lập tức chào hỏi rồi nắm lấy cánh tay anh. Rưng rưng nước mắt, Huyền Thạc, em sẽ đưa anh đến bệnh viện. Cách chương.